Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 80, càng có thể cướp người. Hạ, hai cánh không bay lên được, trung lộ lại không có cơ hội. Như vậy làm sao muốn còn muốn thắng trận, thật liền muốn trông cậy vào đế lại phụ một lần thề. Có thể đan không cho là thượng đế là, Lôi Phong. Mọi chuyện chờ kỳ tích. Còn muốn hắn người huấn luyện viên này làm cái gì? Kỳ thực hắn hiện tại vấn đề không phải lo lắng Bôn Tân sẽ như thế nào. Rất rõ ràng Alak Đi Chê đối với sân khách 1-0 rất hài lòng. Đội bóng toàn thể thu về. Kevin Davis ở trước sân cũng chỉ là bãi cái dáng vẻ. Có một ít đại gia cơ hội các một nửa bóng hắn đều chủ động từ bỏ dù sao thương vẫn không có thật. Lưu loát, không dám quá liều mạng. Đan vấn đề là, hắn hiện tại không thể thay đổi người. Thông qua gần nhất mấy trận thi đấu, Ribrov vừa đánh ra tự tin. Nếu như hiệp một liền đem hắn đổi lại, nhưng là thật dã tràng xe cát. Nhìn sắp tới 30 phút thi đấu, Đan triệt để đứt đoạn mất để Ribrov đá tiền đạo tâm. Liền tình cờ khách mời đều không muốn. Cái này 29 tuổi, lão tướng. Đã đến muốn dùng kinh nghiệm của chính mình cùng truyền bóng đến giúp đỡ đội bóng mức độ. Mà không phải ghi bàn. Hắn cùng Shevchenko dù sao không phải cùng một chủng loại hình cầu thủ A. Ribrov, hắn đứng ở bên sân hướng bên trong giống to. Âm thanh vượt trên City Stadium Nam khán đài những Bôn Tân đó fan bóng đá hò hét. Lùi lại, hắn hướng về trung tuyến phất tay một cái. Cái này thủ thế ý tứ rất rõ ràng. Đánh mấy trận giữa sân Ribrov hiện tại chính mình cũng cảm thấy đỉnh ở mặt trước làm tiền đạo xác. Thực không thoải mái. Hắn rất tình nguyện huấn luyện viên trưởng làm ra như vậy thay đổi. Trở lại giữa sân Ribrov biểu hiện so với trước 30 phút được rồi rất nhiều. Forrest cũng có thể tổ chức lên một ít hữu hiệu thế tiến công. Đồng thời bởi vì sự tồn tại của hắn. Để Bôn Tân ba tên phòng thủ hình giữa sân không thể không phân tâm chấn giữ trung lộ bọn họ hiền. Nhiên rất rõ ràng Ribrov gần nhất liên tiếp lợi dụng sút xa ghi bàn sự thực này cho ở đường biên. Murphy cùng Ashley Young sinh động cơ hội. Ashley Young tiếp Ribrov địa truyền bóng sau khi lợi dụng tốc độ của chính mình mạnh mẽ đột phá Ivan Campo cùng Simon. Chào Tần, sau đó truyền vào trong. Isut Linh xảo chạy chỗ bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn trung vệ. Sau đó hất đầu công môn. Đáng tiếc đánh đầu thoáng cao hơn. Tuy rằng không có ghi bàn, nhưng City Stadium vẫn là vang lên to lớn tiếng hoan hô. Đây chính là hiệp một ít có Forrest khả năng đạt được cơ hội đây. Nhìn Frederick, Isut dùng sức vò đầu hối hận dạng. Đan cũng không có thủ hạ của hắn môn biểu hiện ra như vậy tiếc nuối. Bởi vì hắn biết Dawson Lâm còn sống. Isut, hắn bỏ qua một lần đạt được cơ hội. Cơ hội như vậy cũng sẽ không lúc nào cũng xuất hiện. Thi đấu tiến hành đến hiệp một nửa phần sau Forrest mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bọn họ tấn công dần dần có uy hiếp. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Tony, đàn huấn luyện viên để Ribrov trở lại giữa sân là chính xác. Có hắn ở. Forrest tấn công liền phảng phất lên dầu bôi trơn như thế trôi chảy. Nhìn Ashley Young vừa nãy lần kia đột phá. Thực sự là đẹp đẽ. Tốc độ của hắn để Ivan Campo cùng Simon. Charlton không có biện pháp chút nào. Có thể này muốn được lợi từ Ribrov địa truyền bóng hắn đem bóng truyền tới Ashley Young nỗ lực phía. Trước, mà không phải dưới chân. Như vậy Dương mới có thể phát huy đầy đủ tốc độ của chính mình ưu thế. Alak Đi Chê cảm thấy được, Ribrov ở giữa sân uy hiếp, liền hắn ở đây một bên ra dấu tay cho Nolan, để hắn đi tập trung người Ukraine. Nolan càng trẻ trung, thể lực càng tốt hơn, đối phó 29 tuổi Ribrov thừa sức, nhưng hắn vừa làm ra cái này điều chỉnh, Đan cũng theo biến chiêu. Ở đây vừa nhìn đến Alak Đi Chê cho Nolan ra dấu tay địa thời điểm, Đan liền biết hắn phải làm gì. Đơn giản chính là để một cái phòng thủ hình giữa sân dán sát vào Forrest tấn công tổ chức hạt nhân. Dùng tất cả biện pháp đến ách chế Ribrov phát huy. Này một chiêu ở 06-07 mùa giải. Spain Primera División de Liga huấn luyện viên môn thường thường đối với Real địa giữa sân hạt nhân. Guti dùng, chỉ cần phòng vệ Guti, chẳng khác nào phòng vệ cả nhánh Real. Bởi vì Guti là khống chế Real tấn công tiết tấu nhân vật then chốt. Ribrop đối với hiện tại Nottingham Forest tới nói cũng là loại này tác dụng. Kinh nghiệm của hắn có thể giúp đội bóng nắm giữ tiết tấu. Lúc nào phân một bên, lúc nào khống chế bóng, lúc nào nhanh, lúc nào chậm. Những này hắn so với chu vi các đồng đội muốn cao hơn một đoạn. Dù sao cũng là đánh qua Champions League lão tướng. Cùng hiện tại Forest giữa sân những người các tiểu tử không còn một cấp bậc trên. Bolton định dùng tuổi trẻ Nolan đến tha đổ Ribrop. Nhưng, người hỏi qua ta ý kiến sao? Alakdiche tiên sinh, đội khách đánh tới tử thủ chiến thuật. Okocha ở đây trên có vẻ có cũng được mà không có cũng được. Út đây, còn ở theo hắn. Jock, đang ở đây một bên lôi kéo cổ họng hống. Út đem sự chú ý tạm thời từ trên người Okocha rời đi. Chuyển hướng bên sân ghế huấn luyện viên. Bảo vệ người Ukraine. Đan chỉ vào đang cùng Nolan dây dưa không ngớt địa Ribrop. Đừng làm cho hắn dễ dàng mất bóng. Như thế ẩm ý trong hoàn cảnh hắn chỉ có thể nói tóm tắt. Không thể xem ở phòng thay đồ bên trong như vậy cẩn thận căn dặn. Hiện tại liền xem Út có thể lĩnh ngộ nhiều thiếu. Ribrop gảy bàn tính quá Nolan. Nhưng dưới chân hắn bóng bị Nolan đâm đi. Nam trên khán đài lần thứ hai vang lên tiếng hoan hô. Đây chính là Bolton đánh cơ hội phản kích. Có thể Nolan vừa vòng qua Ribrop, định đem bóng chuyến mở thời điểm. Hắn phát hiện có một người cũng vọt tới bóng trước. Hơn nữa ăn mặc màu đỏ đội chủ nhà áo đấu. Đây là một nửa đối với một nửa cơ hội. Nolan không dự định dễ dàng đem mới vừa cướp hạ xuống bóng đá giao trở lại. Hắn liều mạng xông tới. Dự định dựa vào vừa cướp đoạn thành công khí thế. Liền cướp hai lần. Nhưng hắn lần này đối mặt địa người không còn là Ribrop. Mà là oanh. Hai người tàn nhẫn mà đúng rồi một cước. Bóng đá lệch rồi đi ra ngoài. Nolan rất muốn đi cướp. Nhưng hắn không thể ra sức. Bởi vì hắn đã té xuống đất. Cứ việc đối thủ của hắn cũng có chút lảo đảo. Có thể người kia còn có thể bảo trì lại cân bằng. Hắn từ bên cạnh mình chạy tới. Cũng không quay đầu lại. Toàn bộ City Stadium địa trên khán đài đều bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô cái kia trên một cuộc. Tranh tài ở giữa sân điên cuồng chặn lại. Cuối cùng còn đưa ra 60 mét kiến tạo thần kỳ tiểu tử Jock Út trở về. Ribrop quay đầu lại nhìn thấy Út. Lập tức vứt bỏ xoay người về cướp dự định. Trong khi huấn luyện hắn liền biết tiểu tử này một chọi một cướp bóng lợi hại. Có hắn ở bên người mình. Cũng chỉ dùng cân nhắc làm sao tấn công. Căn bản không cần lo lắng vạn nhất mất bóng làm cho đối phương đánh phản kích. Trước sợ hổ sau sợ lang có thể cái gì đều làm không được. Út đuổi theo bóng đá. Không do dự, lựa chọn đem bóng đá truyền cho hắn trong tầm mắt gần nhất. Dễ dàng nhất truyền tới chân người dưới Ribrop. Nolan đã hoàn toàn không thể ra sức. Hắn nằm trên đất. Quay đầu lại nhìn mình phòng thủ khu đã bị đột phá. Ribrop chu vi không có một cái Bolton cầu thủ. Hắn có rất đầy đủ thời gian đến quyết định chính mình cầm bóng sau khi là sút gôn vẫn là truyền. Bóng. Công thủ đổi chủ. Nottingham Forest tấn công. Ribrop không người nhìn chăm chú phòng thủ. Sút xa. Martin. Taylor gọi lên. Nhìn thấy Nolan bị đột phá. Bolton thủ môn người Finland Jääskeläinen ngay ở đề phòng Ribrop sút xa. Thấy hắn lên chân, liền vọt người nhảy lên. Song quyền đem này cước lực đại thế chìm sút gôn đánh ra ngoài. Đẹp đẽ, Jääskeläinen. Hắn bảo vệ khung thành không mất. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng thở dài. Nhưng rất nhanh các cổ động viên liền đem tiếng vỗ tay đưa cho sút gôn Ribrop cùng đoạn dưới bóng. Phát động phản kích Jock Út, tuy rằng lần này tấn công vẫn không có ghi bàn, nhưng cũng cho Forest mang đến rất lớn tự tin, đặc biệt là tấn công cầu thủ. Bọn họ cũng đều biết có một người như thế đứng ở sau lưng bọn họ. Hắn không biết mệt mỏi, cướp tiệt năng lực xuất sắc, lại như một bức trầm mặc tường đứng sững ở trung tuyến. cho bọn họ chống đỡ. Để bọn họ an tâm lớn mật tấn công đi. Nơi này có ta. Đúng. Đàn ứng đối chính là cho tổ chức hạt nhân phân phối một cái chuyên dụng vệ sĩ. Alak DJ tiên sinh. Người cho rằng Kevin Nolan, Dương Nạp Khoa Phổ Radar, Ivan Campo những người này rất có thể cướp sao? Rất tốt. Hiện tại để bọn họ nhìn càng có thể cướp người. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 81, hiệp 1. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.